Mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Giàn Tần đã tỉnh, sức khỏe đã dần hồi phục sơ tốt, mà sức khỏe hồi phục tốt thì cũng đồng nghĩa với việc anh phải lộ diện để giải quyết những phần công việc quan trọng bị tồn ứ trong thời gian vừa qua. Có điều mọi người cũng không dám để anh làm việc quá sức, bởi Giang Tần chỉ giải quyết những phần công việc thật sự quan trọng, còn hầu hết mọi việc còn lại đã có anh em Giang Thanh và Giang Thái thay anh đứng ra xử lý. Quy có nhiệm vụ chăm sóc cho Giang Tần, cô ở bên cạnh anh xuyên suốt, chỉ trừ những lúc anh đi công việc thì cô mới không đi theo. Sức khỏe của Quýt cô đã bình thường trở lại, sau một tuần dưỡng thương, vết thương sau lưng cô đã lành, chỉ là Quýt vẫn còn rất hay thường buồn ngủ. Nhưng mà Giang Thái đã nói vấn đề này là bình thường, vậy nên Quýt cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô thoải mái nuôi chiều sở thích bất chợt này của bản thân. Về chuyện của A Tôn, tự nhiên là Giang Tần đã được biết, anh cũng có hỏi Quýt về thân phận thật sự của A Tôn và Quýt cô đã giải thích rõ ràng cho Giang Tần hỏi chuyện. Thú thật là cô cũng rất kinh ngạc về thân phận cao quý của A Tôn. Lúc cô thuật lại sự việc cho Giang Tần biết, bản thân cô vẫn mang theo một cảm xúc kích động khó mà phai mở được. Có điều là riêng về chuyện của mợ cả Hải Nhi thì cô vẫn giấu, bởi Hải Nhi đã nhờ vả cô không thể không nghe theo. Hiện tại thì cô đợi sau khi Giang Tần thực sự hồi phục, cô sẽ hẹn A Tôn ra gặp mặt, sẵn tiện gặp gỡ mợ cả Hải Nhi một chuyến. Giang Tần đêm hôm qua có chút tâm không được tịnh mà lảo loạn cả đêm, cũng không rõ đã va chạm vào lúc nào mà sáng ra đã thấy vết thương trước ngực anh đang rủ rỉ chảy máu. Quy nhìn thấy tình trạng của Giang Tần, cô sợ đến run tay, vội vàng đi tìm Giang Thái tới kiểm tra cho anh. Sau một hồi xem khám, Giang Thái lúc này đột nhiên nhìn Giang Tần bằng ánh mắt dò xét. Anh háng giọng, khéo léo uyển chuyển mà nói: "Anh cả, sức khỏe của anh chỉ mới vừa hồi phục, anh nên giữ gìn một chút, đừng lao động quá sức, kẻo lại phải nhịn lâu thêm. Với lại, sức khỏe của chị dâu cũng chưa hẳn là đã tốt làm đâu, anh chị vẫn còn trẻ mà, đâu cần gấp gáp như vậy." Quy ngồi bên cạnh Giang Tần, cô nghe làm sao mà không hiểu được ý của Giang Thái. Lúc này mặt cô đã đỏ ửng lên hết rồi, cũng không biết trong phòng có chỗ nào để chút mặt xuống trốn cho đỡ xấu hổ hay không đây nữa. Mà cũng tại Giang Tần hết, đã bảo là không được, vậy mà vẫn cứ đua đòi trộn rộn cả đêm. Rõ ràng là có ăn uống từ miếng gì cho ra hồn đâu, vậy mà bây giờ lại còn bị mang tiếng ngại muốn chết đi đùa. Giang Tần liếc khẽ sang nhìn Quýt, thế cô cứ cúi gằm hẳn, điều bộ mê lẽ xấu hổ mà làm cho anh không nhịn được cười. Biết cô đang hại với Giang Thái, vậy nên anh liền kéo cô ôm vào bên người, để mặt cô phủi vào trong lòng anh, chở che cho cô hết mực. Vừa xoa xoa vai để dỗ dành tâm hồn mỏng manh yếu ớt của Quýt, anh vừa thản nhiên nói chuyện với Giang Thái: "Chú đừng nghĩ linh tinh, làm chị dâu xấu hổ, anh không đến mức mất kiểm soát như vậy, vẫn rất cố gắng ăn uống thanh tịnh đây. Tối qua chắc là bị va chạm ở đâu nên mới như thế này, không liên quan đến chị dâu chú." Giang Thái rõ ràng là trước một ánh mắt không tin tưởng hướng về phía Giang Tần. Anh là đàn ông, anh cũng có vợ, anh rõ ràng là quá hiểu cái cảm giác xa cách mấy ngày gặp lại vợ sẽ hùng hổ như thế nào. Có điều là anh cả đã nói không làm gì thì anh sẽ nghe theo là không làm gì. Còn về chuyện anh có tin hay không thì chắc chắn là không tin rồi, anh cả thật là điêu toa. Dạ là vậy, nếu vậy thì anh phải chú ý hơn nữa, đi đứng cẩn thận, đừng để cái gì va vào người nhé. Với vết thương này của anh thì anh nghĩ là phải nửa tháng nữa anh mới có thể hoạt động mạnh được. Chân mày Giang Tần nhếch lên, âm giọng cũng cao hơn một nhịp, biểu cảm này rõ ràng là rất không hài lòng. Sao chứ, nửa tháng? Giang Thái gật đầu chắc định, ra vẻ nghiêm túc vô cùng. Dạ, nửa tháng hoặc là hơn nửa tháng, nếu như vết thương của anh vẫn còn bị va chạm thường xuyên giống như thế này. Anh cả à, anh là bị cổ trùng khoét thịt để ăn đó, Không phải chỉ là bị thương bình thường đâu, em phải hết sức chú ý. Điều quan trọng em phải nhắc lại nhiều lần, đó là em phải hết sức chú ý để giữ gìn, anh nhớ chưa? Giang Tần rất là bất mãn với lời khuyên này của Giang Thái. Nhưng Giang Thái là bác sĩ, còn anh thì không, có muốn phản bác thì cũng không đủ kiến thức. Hơn nữa, bà nhỏ đang trốn ở trong lòng anh thì cứ véo vào người anh liên tục, còn lảo bảo kêu anh đừng nên chống đối lại Giang Thái. Thôi được rồi, không chống đối thì không chống đối, anh đổi bác sĩ khác là được chứ gì. Được rồi, anh hiểu, hết việc rồi, chú ra ngoài chưa đi, anh ngủ một lát. Dặn mọi người nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm anh, chị dâu chú cũng đến giờ ngủ trưa rồi. Giang Thái nhíu mày ngờ vực mà nhìn Giang Tần, bây giờ mới hơn 10 giờ mà đã ngủ trưa. Anh cả cũng rất biết cách đuổi khéo người ấy chứ. Nhưng mà không sao, Giang Thái anh đang cảm thấy rất vui vẻ vì đã lừa được Giang Tần. Ai bảo trước đây anh cả cứ luôn sinh lòng kiêng kỵ anh với Quýt làm gì. Anh và Quýt đã là ái tỉ sư khoát từ rất lâu rồi, dỗi anh cả ghê gớm. Giang Thái mang theo một bụng vui vẻ đi ra ngoài, nào có hề hay biết rằng Giang Tần đã có ý sa thải vị bác sĩ không trung thực là anh ấy. Thú thử thì anh em nhà họ Giang rất yêu thương nhau, bọn họ chỉ thích thoảng mới khiển nhau một chút cho vui cửa vui nhà. Có điều là bọn họ lại rất thường xuyên thỉnh thoảng. Giang Thái đi rồi, Quý lúc này mới chịu chui ra khỏi người Giang Tần. Mặt mày cô nhăn nhó nhìn anh, cảm giảm đủ thứ. Anh thật là hôm qua đã bảo là không được rồi, vẫn cứ cố như vậy. Đúng là điếc không sợ súng. Ai mà không nghe lời chú Thái, em không ngủ chung với anh nữa đâu. Em nói thật đấy, không đùa. Giang Tần biết Quýt đang giận, anh liền kéo cô lại mà dỗ dành. Nhất vợ nhì trời, anh bây giờ đã chui đầu phải kiếp sống thê nô rồi. Vợ nói gì cũng không dám cãi. Anh nhớ rồi, anh cũng nghe kỹ rồi. Anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không để chạm tới vết thương nữa. Quýt cau mày nhìn anh, cô nhất nhất ra lệnh. Làm gì có chuyện sẽ chú ý hơn, anh đã bị cấm tuyệt đối rồi, đừng nghĩ đến chuyện làm loạn nữa. Chú Thái nói rất đúng, anh còn trẻ, thời gian còn rất dài, gấp gáp gì nửa tháng. Vậy nên cứ kiêng cữ nửa tháng cho yên tâm, em không muốn nhìn thấy anh xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu. Khóe môi sởn sợt, Giang Tần khổ sở hỏi lại Quýt. Thật là kiêng cữ nửa tháng? Tất nhiên đúng nửa tháng, không được phép trả giá. Quýt đã kiên quyết như vậy, Giang Tần mà còn mẹ nheo, vậy thì không nói anh cũng biết. Quý sẽ lên phòng mà ngủ với táo, bỏ mặc anh ngủ một mình. Thôi thì đành nghe theo cô vậy, hít hơi cô ngủ cũng được, có còn hơn không. Có điều anh mà bị cầm cung thì Giang Thái cũng đường hỏng đửa yên, đúng là anh em cây khế. Hạ Kiều được cứu sống, còn Tê Luân thì ra đầu thú vì tội danh giết người. Hắn đã khai nhận hắn chính là người đã giết Bảo Vũ và dàn cảnh thành Bảo Vũ tự tử. Tất nhiên, lời khai của Tê Luân đã được sửa đổi và trong toàn bộ lời khai của hắn, hắn không hề nhắc đến Hạ Kiều và cũng không hề nhắc đến chuyện hắn và Hạ Kiều có tư tình riêng. Hắn chỉ khai là hắn là nam giả nữ, mượn thân phận của chị gái đã mất để đến nhà họ Giang làm thuê. Hắn khai là hắn vì yêu Thẩm Phụng nên xin vào làm chung với Phụng. Sau đó, vì Bảo Vũ phát hiện ra việc hắn giả gái nên hắn xích lòng thủ ác, ra tay giết chết Bảo Vũ để bịt đầu mối. Lời khai của Tên Luân rơi có logic, nghe rất hợp lý. Cộng thêm việc Bảo Phú khi chết không để lại một chút manh mối gì về chuyện này, lại không có nhân chứng nào khác, vậy nên lời khai này của Tên Luân sẽ được xem là lời khai chính xác nhất, cũng là lời khai định tội danh cho hắn. Và tất nhiên cũng vì nhà họ Giang có nhúng tay vào, vậy nên vụ án giết người này của Tên Luân mới được khép lại một cách nhanh chóng như vậy. Tên Luân bị kết án với tội danh cố ý giết người, đáng lý sẽ chịu án tử hình, nhưng vì đã có hành động khắc phục hậu quả, cộng thêm việc gia đình biết Bảo Vũ không làm căng, vậy nên Tên Luân sẽ chịu án với mức án là tù chung thân. Thật ra, vụ án này của Tên Luân vẫn còn rất nhiều sơ hở, nếu không phải vì nhà họ Giang cố ý giản xếp ổn thỏa, vậy thì chắc chắn sẽ nảy sinh thêm rất nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, bản chất của vụ án vẫn là Tên Luân giết người để bịt đầu mối, nhưng về quá trình điều tra thì không phải chỉ như những gì mà Tên Luân đã khai nhận. Giang Tần cũng không phải vì yêu thương Hạ Kiều mà cố tình bao che vụ này. Chỉ là anh không thể nào mà không bao che, bởi vì với thân phận hiện tại của anh bắt buộc phải giữ lại sự trong sạch cho Hạ Kiều, cũng như là giữ lại uy quyền và thanh danh cho Giang Tần anh. Hơn nữa, nếu để sự thật được phơi vui phơi bày rõ ràng, vậy thì sẽ phải liên quan đến rất nhiều người, còn liên quan đến rất nhiều sự việc khác, có khi còn kéo ra thêm một đống hệ lụy kinh khủng khác nữa. Mà đối với anh thì cuộc sống hiện tại bây giờ đã rất tốt rồi. Kiều Loan chịu tội, Hạ Kiều từ bỏ thân phận, anh thật sự không muốn mọi thứ bị xáo trộn, cũng không muốn phải đau đầu để tìm cách giải quyết những chuyện riêng tư này của anh nữa. Vậy nên nếu Tề Luân đã chịu ra đầu thú và nhận tội, vậy thì xem như mọi thứ kết thúc tại đây. Anh sẽ không truy cứu chuyện của hắn và Hạ Kiều. Cô sẽ không đẩy Tề Luân vào bước đường cùng, bởi Tề Luân này bản chất quá liều lĩnh, hắn chỉ tôn thờ một mình Hạ Kiều, còn đối với những người khác, hắn máu lạnh một cách tàn nhẫn. Gia Tẩn anh không sợ hắn, anh cũng có thể khiến hắn vô cớ mà chết ở trong tù, chỉ là anh không muốn mà thôi. Bởi vì sau khi xảy ra quá nhiều việc, anh cũng đã chiêm nghiệm thêm được nhiều bài học trong đó. Anh hiện tại muốn có một cuộc sống bình yên nhiều hơn là một cuộc sống đầy rẫy mưu toan và hận thù. Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, anh có thể sẽ vì nể mặt Hạ Kiều, nể cô ấy đã giải gọn được Kim Loan mà bỏ qua cho Tề Luân cho chuyện hắn hạ cổ chủng anh. Nhưng riêng về hành động đầu ác mà Tề Luân đã làm với Quyết ở trong rừng cấm thì anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Hắn dám ra tay tàn nhẫn với bảo bối của anh như vậy, vậy thì cuộc sống ở trong tủ của hắn cứ từ từ mà tận hưởng đi. A Tôn từ Nghĩa Trang trở về, anh vừa giúp oan hồn Bảo Phú siêu thoát. Tề Luân ra đầu thú, hắn nhận là hắn đã giết Bảo Phú, oan khuất của Bảo Phú đã được giải. Cuối cùng thì Bảo Phú cũng đã có thể siêu thoát một cách thanh thản rồi, cũng không còn vướng bận lại điều gì nữa. A Tôn trở về Châu Gia, đã gần 4 tháng anh không trở về, vừa về đã bị ba anh mắng trong một trận. Người thừa kế mà suốt ngày chỉ thích chạy nhảy ở bên ngoài, công việc trong nhà giao lại hết cho em gái, sung sướng nhất trên đời này chắc chỉ có mình anh thôi. Thật ra thì trọng trách người thừa kế của Châu Gia cũng không hẳn là Nhạn Hạ, nhưng Châu Ý Mạch có khả năng quản lý Tử Gia. Hơn nữa, Châu Gia cũng không giống với những hảo môn thế gia khác. Châu Gia là độc lập, không có tranh quyền đoạt vị, không có nhánh chi nhánh nhỏ. Vậy nên, mọi thứ luôn trong tổng kiểm soát. Sau khi nghe ba mắng một trận, A Tôn lúc này mới tìm cách chuyển rời chủ đề. Anh nhìn người đàn ông ưu nhã trước mặt, từ tốn bắt sang chuyện khác. Được rồi mà, con nghe đã hiểu rồi, sau này cô sẽ không đi lâu như vậy nữa. À, con nghe Ý Dung nói là chú Út sức khỏe đột nhiên có vấn đề, chuyện này là sao vậy ba? Ông chủ Châu nghe con trai hỏi về chuyện của em trai, ông không còn phải hậm hực tranh móc con trai nữa. Sa thái gương mặt đột nhiên trở nên u buồn, âm giọng cũng nặng nề nghe rõ. Chú Út con là tâm bệnh, linh khí của Châu gia cũng không thể cứu nổi. Bà sợ là nếu vẫn không thể tìm ra con trai của chú Út con trong năm nay, vậy thì có khả năng chú Út con sẽ không thể qua khỏi. Dừng chút, ông chủ Châu lại đột nhiên sinh ra thái độ ngờ vực, cũng có chút gì đó bử tức. Ông nói với A Tôn, mà nghĩ cũng lạ, Châu gia ta được xem là một trong ba gia tộc quyền lực nhất Thượng Thọ, vậy mà trong mấy năm qua chỉ mỗi chuyện đi tìm một đứa trẻ mà mãi vẫn không thể tìm ra được. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sao lại khó tìm như vậy? Có là người chết thì vẫn sẽ tìm thấy mộ mà, không thể nào còn sống mà không thể tìm ra được. Trong đầu A Tôn lúc này đột nhiên xoẹt qua một suy nghĩ táo bạo. Có thể nào đứa nhỏ mà chú Út anh vẫn luôn tìm kiếm không phải là con trai mà chính là con gái hay không? Mà dù biết suy nghĩ này rất thiếu logic và cũng rất không có khả năng, nhưng biết đâu đây mới chính là sự thật. Và trong suốt những năm vừa qua, người phụ nữ kia đã lừa dối chú Út của anh về giới tính của đứa bé. Anh phải điều tra, bởi vì anh nghĩ chuyện đứa con thất lạc này của chú Út anh là có liên quan đến Quýt. Lễ thả đèn là một trong những lễ hội lớn nhất của phủ Thượng Thọ. Cứ hàng năm vào đúng độ thời gian này, nhà họ Giang sẽ đưa ra tổ chức lễ thả đèn với mong muốn là cầu bình an, cầu an yên cho bá tính sống ở Thượng Thọ nói riêng và bá tính thập phương đến tham dự lễ hội nói chung. Thượng Thọ nổi danh là phù đất cổ xưa và linh thiêng. Ở đây là gốc rễ của hầu hết các gia tộc lớn mạnh. Ở Thượng Thọ có hai gia tộc luôn phát triển song song và kiềm chế lẫn nhau. Hai gia tộc đó là Giang Gia và Châu Gia. Châu Gia thì rất ít giao thiệp với các gia tộc khác. Gần đây nhất, chỉ thời Châu Gia có qua lại với nhà họ Lâm, còn Giang Gia thì khác. Giang Gia từ xưa đến giờ đều đi theo lối liên hôn để phát triển gia tộc. Vậy nên Giang Gia tuy mạnh nhưng cũng tiềm tàng các mối nguy hiểm ẩn sâu. Hôm nay là bạn, là thông gia, nhưng hôm sau thì chưa chắc. Cũng giống như nhà họ Lưu của Kim Loan hiện tại, nếu không phải con gái bọn họ đang bị Giang Gia giam giữ, vậy thì có khả năng bọn họ đã tạo phản từ lâu rồi. Giang Tần đã nhận ra lỗ hổng của gia tộc từ lâu rồi, anh đã từng phản đối, không đồng ý chuyện liên hôn gia tộc. Nhưng ngày đó, năng lực của anh còn bị hạn chế, cũng chưa có được quyền lực lớn mạnh như hiện giờ. Vậy nên mọi chuyện bắt buộc đều phải nghe theo ý kiến số đông của hội đồng bô lão Giang Gia. Chỉ có điều, anh thì có thể là phật hy sinh của gia tộc, nhưng về phần con trai anh sau này, rồi cả hai đứa em trai của anh nữa, anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi theo tục đa thê giống như anh hiện giờ. Nhiều vợ thật sự không tốt, đặc biệt là đối với đàn ông sống trong hảo môn thế gia. Nếu không chấm dứt tủ lệ cổ hủ này, vậy thì ngày sau Giang Gia chắc chắn sẽ bị bài xích khỏi xã hội đang phát triển. Cuộc họp kín của Giang Gia diễn ra ngay trước lễ thả đèn vài ngày. Giang Tần, Giang Thanh, cả Giang Thái đều có mặt. Thời gian gần đây, Giang Thái đã bắt đầu trở về Giang Gia, chịu tiếp nhận quản lý công việc cùng với Giang Thanh. Thật ra thì Giang Tần không yêu cầu Giang Thái phải trở về để phụ giúp họ tộc. Anh luôn tôn trọng nghề nghiệp và hoài bão của hai đứa em trai. Nhưng nếu là Giang Thái tỉnh huyện, vậy thì anh cũng không từ chối. Vì người ngoài, dù có tốt đến đâu, thì cũng không bị được với anh em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau. Sự thật luôn là như vậy. Các vị bồ lão rảnh rỗi, không có gì làm, liền lôi vấn đề hậu trạch của Giang Tần ra để nói. Theo như ý của bọn họ, thì bọn họ cho rằng là vì Giang Tần đã để trống vị trí mở cả quá lâu, vậy nên mới sinh ra sự việc đáng tiếc của Kim Loan và Hạ Kiều. Bọn họ còn nói, chủ nhân của Giang Gia không thể thiếu chủ mẫu sẽ là hậu phương vững chắc, giúp đỡ cho sự nghiệp công hiến vì gia tộc của chủ nhân Giang Gia. Vậy nên, nói tóm lại, bọn họ muốn Giang Tần tái hôn, muốn Giang Gia có chủ mẫu mới, cũng muốn con trai của Giang Tần có mẹ. Giang Tần ngồi yên trên ghế chủ vị, những lời mà đám người này đang nói, anh nghe không lọt tai được một chữ nào. Trước kia Lâm Hải Nhi cũng là do bọn người này ép anh phải lấy. Mặc dù anh biết là nhà họ Lâm cố tình dựa vào Châu Gia để ép buộc Giang Gia. Nhưng nếu không vì nam lão đầu này hèn nhát nhiều chuyện, vậy thì năm đó anh đã không đến mức phải cúi đầu khuất phục. Sự thật, anh không hối hận vì đã cưới Hải Nhi. Anh càng không hối hận khi sinh ra Táo. Nhưng sự cái cú năm đó khi bị ép buộc phải lấy con gái nhà họ Lâm, thật tình là dù cho có chết, anh cũng không cách nào buông bỏ xuống được cơn tức này. Anh sinh ra với số mệnh làm chủ của một gia tộc, thử khác anh sẽ có trách nhiệm với danh vị và số mệnh của mình, không cần ai phải gian đe hay là thúc ép. Kể từ khi được tiếp nhận giáo dưỡng trở thành người thừa kế, anh tự nhận là anh chưa từng làm ra việc gì gây hại đến Giang Gia. Bọn người này chỉ biết lợi ích của bọn họ, còn lợi ích của anh, bọn họ sẽ cùng nhau đem nó biến tấu một cách hoa hòe để nó cũng sẽ trở thành lợi ích chung của bọn họ. Anh cũng không phải ngốc đến mức không nhận ra, mà anh cũng không phải là không biết tức giận vì hành động hàm danh sự quyền của đám người trong tộc họ. Chẳng qua là anh trước kia không có hứng thú với hôn nhân, vậy nên lấy ai cũng được, miễn là thích hợp thì được. Nhưng còn hiện tại bây giờ thì khác rồi, trong tay anh vừa có quyền, vừa có thế, lại vừa có người mình yêu đặt ở trong lòng. Bọn họ muốn ép buộc anh phải nghe theo lời của bọn họ thêm một lần nữa, vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đến đâu. Giang Thanh nhìn thấy đám bồ lão cứ bời móc chuyện riêng của Giang Tần, lại thấy Giang Tần vẫn im lặng không nói gì. Anh có chút không vui trong lòng, cảm thấy người nhà anh quá bị bắt nạt. Vậy nên anh liền thay Giang Tần mà lên tiếng phản bác trước. Cả vị cứ nói mãi về chuyện vợ con của anh cả, tôi thấy thực sự không hay tí nào. Gần 10 năm nay ghế chủ mẫu vẫn bỏ trống, không liên hôn với gia tộc lớn nào mà lợi nhuận hàng tháng hàng năm của Giang gia các vị vẫn được lãnh đủ. Quyền lực các vị nắm giữ trong tay cũng đâu bị mai một chút nào. Mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh cả, luôn để các vị ăn no mặc đẹp, các vị còn thấy chưa đủ sao? Lão đầu tóc bạc sớm đã bất mãn với Giang Thanh, lúc này nghe anh nói như vậy, lão liền khó chịu đáp trả. Ý của cậu hai đây là nói bọn tôi ăn không ngồi rồi để cho cậu cả nuôi đấy à? Cậu hai nói như vậy là xúc phạm đến bọn tôi đây nhé. Cậu nên xem lại lời nói của cậu đi, ăn nói cho chuẩn mực vào. Giang Thanh tất nhiên là không sợ, bởi cái đám bô lão này rõ ràng là ăn không ngồi rồi, há miệng chờ tiền hàng tháng còn gì. À mà cũng không hẳn, bọn họ cũng muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của Giang gia. Chỉ có điều là Giang Tần đã tìm cách để đi hết rồi, chỉ cho làm những công việc phản vãnh. Nói chung, đám bô lão này chỉ có quyền trong hội đồng gia tộc, còn quyền lực trong kinh tế bọn họ hoàn toàn không có. Là ông muốn hiểu sai ý của tôi thôi, tôi cũng không thấy tôi nói sai ở điểm nào. Anh cả tôi, dù có vợ hay không có vợ, thì vẫn lái con tàu này rơi tốt. Vậy thì hà cớ gì các vị phải giữ thêm việc vào người như vậy? Một vị khác của phe với ông lão đầu bạc nghe thấy Giang Thanh vừa dứt câu, vị này đã lên tiếng đáp lời. Công của cậu cả Giang gia chưa bao giờ ngưng nể phục, nhưng cậu hai à, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Cậu cả thì phải có mợ cả, cậu đâu thể nào để bà chủ hội cứ đứng ra thay mợ cả qua xuyến câu chuyện của nhà họ Giang mãi như vậy được. Từ thuở xa xưa đến nay, người thừa kế Giang gia phải tiếp nhận tủ đa thê, đó là trách nhiệm mà cũng là vinh dự của người thừa kế. Nhiều vợ nhiều con, nhiều mối quan hệ gắn kết với các gia tộc khác, đây là một việc quan trọng và cần phải được phát huy phát triển mà hai cậu. Một phía khác cũng hửa theo mà lên tiếng góp ý. Tôi thấy cậu A đây nói đúng, hơn nữa hậu trạch của cậu cả gần đây rõ ràng là rất không tốt, dấu hiệu cho thấy âm dương không được cân bằng. Cậu cả nên suy xét đến vấn đề này. Hậu trạch là nền móng trong một gia tộc phát triển. Hậu trạch không tốt, vận khí của người đàn ông trong hậu trạch cũng dần sẽ trở nên không tốt. Hiện tại thì hậu trạch của cậu cả chỉ còn một người vợ, mà cô gái này xuất thân quá kém, lại không có khả năng sinh con, có cũng như không, không giúp ích gì cho cậu cả được. Vậy nên tôi nghĩ cậu cả trước là nên tái hôn để cho cậu chủ nhỏ có mẹ, sau đó là nên cưới thêm một hoặc hai cô vợ nữa để giúp cho Giang gia có thêm con cháu nối dõi. Giang gia bây giờ chỉ có một mình cậu chủ nhỏ lẻ loi đơn chiếc như vậy, không giống với các đời trước của Giang gia. Lão đổ bạc lúc nãy trai cử Giang Thanh, lúc này lại lên tiếng góp ý, thái độ cực kỳ đạo đức giả. Cậu cả, những gì mà mọi người vừa nói cũng là muốn tốt cho cậu, tuyệt nhiên đều là vì muốn phát triển Giang gia, không hề có ý xem thường hay là khinh bác cậu. Bọn tôi từ trước đến giờ đều tin tưởng cậu tuyệt đối. Chuyện này cho cậu cũng biết mà phải không? Cậu là người thừa kế, bọn tôi để ý đến hậu trạch của cậu cũng là vì lo nghĩ cho Giang gia. Hy vọng cậu không làm cho đám người bọn tôi thất vọng. Giang Tần nhếch nhẹ chân mày, khóe môi nâng lên, đột nhiên nở ra một nụ cười bảo bạc cực kỳ xa cách. Vào ngay lúc này, lãng khí từ con người anh tỏa ra là vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt sáng quắc đanh lại, giống như là thú dữ đang nhìn con mồi, một chút thiện chí cũng không có. Anh đổi thế ngồi, không còn nhàn nhã như vừa rồi nữa, mà ngược lại là khí thế oai phong uy quyền của người cầm trịch. Cái loại khí thế mà chỉ khi tức giận lên, anh mới muốn thể hiện nó ra bên ngoài. Ồ, hóa ra đây đều là ý tốt của các vị, Giang Tần tôi cảm kích quá nhiều. Vậy nếu đã như thế, nếu đã suy nghĩ cho tôi nhiều như vậy, vậy thì nói đâu nói tây, chi bằng nói thẳng. Các vị đây đã thay tôi mà chọn được cô gái nào phù hợp để trở thành mụ cả chưa? Lão đổ bạc không rõ ý tứ của Giang Tần lắm, chỉ là khi ông nhìn vào ánh mắt của Giang Tần lúc này thì đột nhiên trong lòng ông lại sinh ra cảm giác bất an khó tả. Có điều là đã nói đến mức như thế, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, vậy nên ông không thể không nói. Lời nói và khí thế hùng hổ đột nhiên giảm xuống, lời nói của lão đổ bạc có phần dè chừng ấp úng. Thật ra thì chuyện này bọn tôi cũng đã nói qua trước với bà chủ hội, không biết là bà chủ có nói lại với cậu cả chưa? Theo như bọn tôi thấy thì tiểu thư của nhà họ Lâm cũng là em gái của mợ cả qua cố, vẫn là sự lựa chọn phù hợp nhất cho danh vị mợ cả. Nhà họ Lâm lại có thiện chí thông gia như vậy, cậu cả, cậu xem. Lão đầu vừa dứt lời, trong phòng họp liền im thin thít để chờ xem thái độ của Giang Tần. Bọn họ đều rõ Giang Tần của hiện tại và Giang Tần của gần chục năm về trước là không giống nhau. Mà trước kia, lúc đề cập đến chuyện cưới xin con gái nhà họ Lâm, Giang Tần cũng đã từng không đồng ý. Bọn họ cũng biết thừa lần này có thể sẽ không bắt ép được Giang Tần. Thế nhưng nhà họ Lâm bên kia gần đây đã tung ra chiều sách, bọn họ không thể không xuôi theo. Đại cục rất rõ ràng, nếu Giang gia và nhà họ Lâm trở mặt, vậy thì Châu gia chắc chắn sẽ nhúng tay vào để trợ giúp nhà họ Lâm lật đổ Giang gia. Châu gia và Giang gia không có xung đột rõ ràng, nhưng Châu gia và Giang gia đã ngầm xung khắc nhau từ rất lâu rồi. Vậy nên, để bảo vệ lợi ích của Giang gia, bọn họ bắt buộc phải ép Giang Tần tái hôn bằng được với Lâm Hải Nhiên. Đây là bắt buộc. Giang Tần cười nhạt một tiếng, anh nhìn đám lão đầu phía dưới, nhìn cái cách bọn họ đối xử với anh. Lòng anh lạnh lẽo còn hơn bão giông giữa mùa đông nữa. Anh nghĩ, ngay cả khi anh có năng lực và bản lĩnh vượt trội như thế này mà vẫn bị bọn họ dùng quyền tộc khống chế, vậy thì tương lai con trai nhỏ của anh sẽ ra sao đây? Nếu đã thích em nhau như vậy, vậy thì cũng đừng trách Giang Tần anh qua cầu rút ván. Người của Giang gia thì đông, tiền chi ra mỗi tháng cho bọn họ quá nhiều, đã vậy còn tham lam không biết nghĩ cho anh hà cớ gì phải giữ bọn họ lại. Giang gia này cũng nên đến thời điểm phải thanh trừng bớt người rồi. Các vị nói cũng hợp lý, nhưng trước khi bàn đến chuyện vợ con của tôi, để tôi thông báo với các vị một chuyện trước nhỉ. Dưới ánh mắt tò mò của hàng chục con người đang ngồi ở dưới kia, Giang Tần không dọa mà uy, khí thế đành thép, uy lực tỏa ra ngút trời. Các vị chắc cũng biết mạng xã hội A mà đúng không? Ở mạng xã hội A hay có một thuật ngữ gọi là lọc tương tác. Mà lọc tương tác tức là lượt bỏ một số người, một số mối quan hệ, một số thành phần vô dụng và không cần thiết. Tôi nghĩ là Giang gia cũng nên đến thời kỳ thanh lọc giống như thế rồi. Và cũng thông qua việc làm trên, tôi muốn để cho người của Giang gia phải hiểu rõ một điều rằng, ở đây, ở chính tại nơi này, tôi là luật chơi, còn các vị đây chỉ là người chơi mà thôi. Dừng chút, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Giang Tần lại ung dung xoa xoa tay. Lời nói của anh chậm rãi, tử tốn, nhưng sát khí từ người anh tỏa ra thật sự rất là kinh khủng. Tôi là luật chơi, các vị là người chơi. Nếu các vị tuân thủ luật chơi, chúng ta chơi tiếp. Còn nếu như các vị muốn đổi luật chơi mới, vậy thì đơn giản thôi, tôi sẽ đổi người chơi. Đế chế này là của gia tần tôi, muốn áp chế tôi. Xin lỗi, các vị chưa đủ trình. Không nói nhiều nữa, Giang Thanh áp lệnh phong sát đến tử nhà. Nhà nào chống đối, xóa sổ. Lệnh phong sát là một trong ba quyền lực đáng sợ nhất mà chỉ còn duy nhất người thừa kế mới được phép sử dụng. Cả đời trước cũng có một áp lệnh phong sát, nhưng chỉ là phong sát một cá nhân, một gia đình, chứ không phải là phong sát theo diện rộng như thế này. Ban đầu một vài nhà còn chống đối làm căng, quyết chết cũng phải ép Giang Tần cưới Lâm Hải Nhiên đến cùng. Kết quả là bị Giang Tần phung tay xóa sổ, ra khỏi gia phả Giang gia, không một chút khoan nhượng. Và sau khi có quá nhiều người bị xóa sổ khỏi gia phả, các nhà còn lại bắt đầu lo sợ, dần ra không còn dám chống đối lại đội ngũ thực thi mệnh lệnh của Giang Thanh nữa. Việc làm này của Giang Tần có được ăn có mất, và chắc chắn là anh sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy khôn lường. Chỉ có điều Giang Tần anh không lo, bởi vì anh có thực quyền và mọi thứ đều nằm hết trong dự tính của anh. Sự phủ vẫy của đám người phản động lại là điều kiện cần cho một cuộc cách mạng gia tộc chính nghĩa mà anh vẫn luôn muốn thực hiện. Và để cháu cho đám bồ lão đến ngủ cũng phải thấy khó chịu, thì song song với lệnh phong sát, Giang Tần lại đột nhiên tung ra thêm một thông báo mang tính chất chấn động toàn giới hảo môn. Trưa ngày diễn ra lễ thả đèn, từ nhà họ Giang đột nhiên truyền ra một tin tức khủng hoảng. Giang Tần tung tin báo hỉ, anh thông báo rằng anh sẽ tái hôn, và cô gái mà anh chọn làm mợ cả tương lai của nhà họ Giang cũng không phải là ai khác, bởi cô ấy chính là vợ bé hiện tại của anh, mợ Quýt. Từ sáng sớm ở phủ Thượng Thọ đã có rất đông bá tính gần xa đến tham quan lễ hội thả đèn. Lễ thả đèn không chỉ có thả đèn hoa đăng mà còn có các tiết mục ca múa nhạc và ẩm thực. Và tất nhiên là tất cả chi phí tổ chức lễ thả đèn đều là do Giang Gia đảm nhận. Tụ lệ từ xa xưa đến giờ vẫn luôn là như vậy. Quyết từ sáng đã đưa Táo đi dạo khắp nơi. Táo nói Táo muốn đi chơi mà Quyết cũng muốn đi chơi. Thế là cả hai cùng với A Dĩ liền trốn sang Tần mà trà trộn vào đám đông ăn chơi, đến trưa còn chưa chịu về. Nếu Giang Tần không cho người đi tìm hai mẹ con cô kéo về, vậy thì chắc bây giờ Quyết vẫn còn đang cõng Táo trên vai để xem người ta múa hát trên sân khấu. Giang Tần ngồi trên ghế sofa, anh nhìn một lớn một nhỏ đang ở trước mặt. Đầu anh lại bắt đầu có chút đau đau rồi. Hôm nay anh rất bận, từ sáng đã tiếp rất nhiều khách từ các gia tộc trong vòng ngoài Thượng Thọ đến dự lễ thả đèn. Anh cũng biết Quy đưa Táo ra ngoài chơi lễ, nhưng ai lại nghĩ là hai mẹ con cô ham chơi đến mức phải cho người đi tìm mới chịu về như vậy. Thật là anh không biết là anh đang có một đứa con hay là hai đứa con đây nữa, ham chơi giống hệt nhau. Quyết và Táo biết bản thân có lỗi nên cứ cúi cảm hạt, không dám nhìn thẳng vào Giang Tần. Thỉnh thoảng lại thấy một lớn một nhỏ cứ liêm hát nhìn nhau, trông có vẻ buồn chồn lo lắng dữ lắm. Giang Tần thật sự là không nỡ mắng, hơn nữa chuyện này cũng không đáng để mắng. Vậy nên anh liền kêu bảo Vũ đưa Táo về phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Chiều nay thằng bé còn phải theo anh và Quyết thả đèn hoa đăng nữa. Đợi sau khi Táo đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn Giang Tần và Quyết. Thế Quyết vẫn ngồi im bè lẽn như vậy. Giang Tần nhịn không được, liền giang tay mà khẽ kêu cô. Quyết, lại đây về anh. Quyết ngơ mặt nhìn lên, thấy sắc mặt Giang Tần không còn tức giận nữa. Cô lúc này mới dám đi tới chỗ anh. Cô ngồi trên đùi anh, cố gắng không để động vào vết thương vẫn chưa lành hẳn trước ngực anh. Nghĩ nghĩ, cô liền ôm lấy cổ anh, rồi hôn lên má anh nịn nọt lấy lòng. Giọng cô lý nhí nghe rất êm tai. Giang Tần, anh đừng giận nữa nha. Tại trước giờ em ít khi được tụ tập chỗ đông người vui vẻ náo nhiệt như vậy. Em với Táo cho vui quá, cứ ná ná lại không nỡ về nhà. Lần sau em sẽ để ý hơn, hứa là không để anh đi tìm nữa. Giang Tần nhìn cô, rồi lại nghe cô nói, lòng anh thấy thương cô nhiều hơn là thấy giận. Anh đã ra quyết định sẽ tái hôn với cô, để cô lên làm vợ cả của Giang gia. Cái danh vị vợ cả không phải là hữu danh vô thực, trọng trách cũng rất lớn. Trong khi đó cô lại còn nhỏ tuổi như vậy, để cô làm vợ cả sớm quá có phải là đang làm khó cho cô rồi hay không? Tất nhiên là anh tin tưởng cô, tin cô sẽ ngồi vững được trên ghế vợ cả. Nhưng song song với tin tưởng, anh vẫn thấy có chút gì đó so xa cho cô, như là so xa cho tuổi trẻ của cô. Cô bây giờ còn trẻ lắm, tuổi này không nên giảng buộc trong hôn nhân, chỉ nên giảng buộc trong tình yêu, thanh xuân và hoài bão. Hơn nữa là anh thương cô, anh chỉ muốn dành ra những gì tốt nhất cho cô, nhưng với điều kiện là phải phù hợp với cô, chứ nếu chỉ tốt thôi thì đối với anh thấy chưa đủ. Ôm cô gái nhỏ vào lòng, Giang Tần không một lời nói nặng, ánh mắt anh dành cho cô luôn dịu dàng, lời nói cũng tử tốn nhẹ nhàng vô đối. Chơi vui lắm hả em? Vừa nãy đã ăn gì chưa? Hai mẹ con ăn gì? Quy biết Giang Tần không giận, vậy nên cô cũng không buông được sự lo lắng xuống. Ôm lấy cổ anh, cô cười tươi tắn, vui vẻ trả lời. Dạ vui lắm, em với con ăn rồi, ăn linh tinh ở lễ hội ấy anh. Đồ ăn rất ngon, nhưng em không có cho con ăn nhiều đâu, anh yên tâm. Giang Tần cũng cười theo cô, vừa vuốt lại phần tóc rối cho cô, vừa tiếp tục hỏi. Ừ, biết giữ chừng mực là được, đồ ăn vặt ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Vừa nãy mà anh không cho người đi tìm em, thì em định chơi đến bao giờ mới về? Không phải nghỉ ngơi để tối còn thả đèn với anh hả em? Hay là quên luôn chuyện này rồi? Quyết cười hề hề, cô thoải mái mà nói. Em định sẽ chơi một chút thôi, anh nghĩ là chơi lại cuốn như vậy. Nhưng em vẫn nhớ sẽ về sớm để chuẩn bị mà. Nếu anh không đi tìm thì em cũng sẽ đưa Táo về liền mà anh. À Dĩ còn nhắc em rồi. À nhưng mà tối nay em phải xuất hiện thật hả anh? Anh đưa em theo như vậy có gây ảnh hưởng gì đến anh không? Người trong tổ họ sẽ không nói gì sao anh? Giang Tần nhớ nhẹ chân mày. Đối với vấn đề này, Anh muốn nói rõ ràng với cô luôn từ đầu, để cho cô làm việc không cần phải kiêng nể ai. Chỉ là khi nhắc đến đám người trong tổ họ kia, dù đang ở bên cạnh Quýt thì anh vẫn thấy rất tức giận về bọn họ. Trong lời nói cũng mang chút hàm ý ngang tàn quyết tiệt. Không cần sợ, em sau này sẽ làm vợ cả, em sẽ ngang hàng với anh, không có nghĩa vụ phải chiều lòng ai, cũng không cần phải nhường nhịn bất kỳ ai. Trước kia em thế nào thì bây giờ và sau này cũng cứ như thế ấy, ngang ngược chuyên quyền một chút cũng được, có anh ở sau chống lưng cho em. Dừng chút, như sợ Quýt sẽ thấy áp lực, Sa Tần lúc này liền động viên cô là chỉ dạy một chút cho cô. Anh biết sau này thời gian em được thoải mái sẽ ít hơn, nhưng vì thương anh, em cố gắng một chút nha em. Làm mợ cả, thở ra cũng không khó như em nghĩ đâu. Cái gì không biết, em cứ đến hỏi má, hoặc là cô. Hai người họ sẽ chỉ bảo cho em. Hoặc nếu em không thích má, thì em cứ tìm thẳng anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cho em những khi em cần. Thật ra thì điều mà anh hướng đến là muốn em trở thành vợ của anh, là vợ lớn, vợ duy nhất, chứ không phải là vợ bé. Còn cái danh vị mợ cả này chỉ là một tệp đính kèm bắt buộc phải đi theo em mà thôi. Thân phận của anh đúng là có phần đặc biệt, vậy nên vợ anh cũng phải đảm nhận trọng trách cao hơn những người vợ khác trên đời này. Nắm lấy tay cô, Giang Tần vừa lau vết bẩn bám trên tay cô, anh vừa thấp trầm nói với cô. Từng câu từng chữ anh nói ra đều là tim gan của anh, không có một chữ nào là gian dối. Anh biết là sẽ rất khó cho em, cũng biết là chưa hỏi ý em mà đã quyết định. Vậy là việc làm rất không đúng, nhưng anh thực sự rất muốn được cưới em, là đường đường chính chính xước em vào nhà, cho em một danh phận, một địa vị rõ ràng. Anh không muốn em bị xem thường, càng không muốn em chịu thêm tổn thương. Cái danh mợ cả này có thể sẽ làm khó em, nhưng nó cũng chính là thứ bảo vệ được em, ngay cả khi anh không còn bên cạnh em nữa. Sẽ không ai dám động đến em khi em được nhập gia phả, bởi vì em cũng giống như anh, em có thực quyền của mợ cả trong tay. Quýt chăm chú nhìn Giang Tần, cũng rất chăm chú lắng nghe anh nói. Cô hiểu chứ, cô làm sao lại không hiểu ý của Giang Tần. Cô cũng thừa biết để đưa ra được quyết định này, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để dẹp loạn đám người phản đối trong tổng họ. Rõ ràng là tình hình hiện tại của Giang gia vẫn còn rất loạn, thế nhưng anh vẫn chưa một câu nào ép buộc cô phải trở thành như thế này, phải làm giống như thế kia. Anh luôn động viên cô, luôn ở bên cạnh ủng hộ cô, luôn lo sợ cô sẽ không chịu được áp lực. Mà trong khi đó, rõ ràng cái danh vị mợ cả này chính cô cũng thực sự mua nó. Quýt càng nghĩ càng thấy thương cho Giang Tần, cô liền ôm lấy cổ anh, ôm rất chặt để cho anh không cảm thấy cô độc. Ánh mắt yêu thương của cô chạm thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh, lời nói cũng chân thành hơn bao giờ hết. Em, thật ra thì em cũng muốn làm mợ cả mà, không phải do anh ra quyết định như vậy mà em bắt buộc phải nghe theo anh đâu. Với lại, có anh ở sau thì em không sợ ai hết, em sẽ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình. Miễn sao được đứng bên cạnh anh là được. Yên tâm ở em, bởi lão trong tổ họ mà nói tới nói lui là chết với em trong chuyến này. Quy nói trong biểu cảm hùng hổ tự tin có thừa, ánh mắt kiên định đanh thép này của cô làm cho Giang Tần không cách nào mà nhịn được cười. Anh vừa cười vừa ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Anh hôn cô bao nhiêu cũng không thấy đã, ôm cô bao lâu cũng không thấy đủ. Thiệt tình, bà nhỏ nhà anh thì chết mê chết mệt với cô mất thôi. Chiều tà buông xuống, người đến thượng thọ còn đông hơn buổi sáng gấp nhiều lần, bởi vì đến chiều tối mới là phần quan trọng nhất của lễ thả đèn. Sân thượng lúc này đèn đuốc sáng trưng, dọc hai bên bờ sông còn được trang bị rất nhiều đèn hoa sen để sẵn. Theo như tủ lệ hàng năm thì còn đến đúng giờ, Giang Tần sẽ thả ngọn đèn hoa sen đầu tiên xuống dòng sông thượng, sau đó sẽ đến đại diện của các tổ họ, rồi cuối cùng là đến ba tính thập phương cùng nhau đồng loạt thả đèn để cầu bình an, cầu may mắn cũng như là cầu siêu cho những người thân đã mất của mình. Không hạn chế số lượng đèn hoa sen được thả, chỉ cần có lòng muốn thả bao nhiêu đèn hoa sen cũng được. Phần đông người đến tham gia lễ thả đèn là vì muốn được tự tay thả đèn hoa sen, cũng muốn được xem cảnh tượng đẹp đẽ, lung linh của đèn hoa sen trên sông thượng. Chỉ là song song bên cạnh đó thì vẫn có những người đến tham dự lễ thả đèn này chỉ vì quyền lực và danh vị. Bởi Gia Gia hàng năm đều sẽ gửi thiệp mời tham dự lễ thả đèn đến các hàm hôn thế gia có quy mô lớn, vừa và nhỏ. Hầu hết là không một gia tộc nào không đến dự, vì đến dự lễ thả đèn đối với các gia tộc hảo môn thì chỉ có lợi chứ không có hại. Thứ nhất là vừa giữ được mối quan hệ tốt với Gia Gia, thứ hai là vừa có thêm cơ hội giao thiệp với các gia tộc khác mà không cần tốn công tốn sức. Cụ sẽ không lo sợ các vị lớn không nể mặt không tiếp. Vậy nên chỉ cần Gia Gia gửi thiệp mời thì chắc chắn đại diện các gia tộc sẽ đến tham dự. Chỉ e sợ là Gia Gia sẽ không để mắt tới mà không gửi thiệp mời tham dự mà thôi. Phiểu Quýt sẽ củng táo và Gia Tần đại diện thả ngọn đèn hoa sen đầu tiên ở lễ thả đèn. Cả bà hội và người nhà họ Giang đều không có ý kiến gì. Gia Tần đã quyết định sẽ tái hôn với Quýt. Anh tiền trảm hậu tấu, không hề thông báo trước với ai. Lại còn cực đoan đến mức bị tràn miệng đám người trong tổ họ bằng cách xóa thẳng những người chống đối ra khỏi gia phả. Cùng lúc ra nhiều quyết định lớn và dứt khoát như vậy, người nhà họ Giang có muốn khuyên cũng không dám, chưa nói gì đến chuyện phản đối. Chỉ là người nhà họ Giang cùng nhau đồng lòng thì lại có người họ khác không chịu được khi nhìn thấy Quýt tỏa sáng rực rỡ. Người nọ cảm thấy không cam tâm, không công bằng khi thấy một con sen như Quýt đều ngồi trên cái ghế mở cả. Họ còn cho rằng cái ghế mở cả vốn dĩ là của họ, chỉ vì có sự xuất hiện của Quýt mà làm họ trở thành trò cười trong mắt bản dân thiên hạ. Không cam tâm vẫn là ba chữ không cam tâm. 20 phút trước khi đến giờ thả đèn, Giang Tần cho người đi gọi Quýt và Táo tới để cùng anh chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm với các vị lớn trong giới hảo môn thế gia. Anh cũng muốn giới thiệu vợ sắp cưới của anh với mọi người, muốn bọn họ từ từ tiếp nhận cô, từ từ mà công nhận cô. Chỉ là sau hơn 10 phút cho người đi tìm người của anh, thế mà lại trở về tay không. Bọn họ đi đến gần bên anh, dưới ánh mắt dò xét của anh, bọn họ thấp thỏm dè chừng mà báo cáo. Cậu cả hiện tại không tìm thấy mợ chủ, cũng không tìm thấy cậu chủ nhỏ. Hiện tại thì người của chúng ta đã tập trung hết lực lượng lại để đi tìm, nhưng có thể là sẽ không thể tìm ra ngay được. Người của Giang Tần vừa báo cáo xong thì đột nhiên ngay lúc này Giang Thanh lại vội vàng đi tới bên cạnh Giang Tần. Anh ấy đứng sát bên cạnh Giang Tần, gấp gáp mà hỏi: anh có phải là không tìm thấy chị dâu phải không? Giang Tần xoay sang nhìn Giang Thanh, anh kìm nén cơn giận và lo lắng xuống, gật đầu xác nhận: sao chú biết? Sau mặt Giang Thanh đanh lại, anh gằn nhẹ từng tiếng nói với Giang Tần, ý tứ phẫn uất có thừa: là Lâm Hải Nhiên nói với vợ em, cô ta dọa rằng hoặc là anh sẽ thả đèn một mình, còn hoặc là phải thả đèn cùng với Táo và cô ta. Và trước khi lễ thả đèn kết thúc, sẽ không muốn ai tìm thấy được chị dâu. Dù cho có lủ tung thượng thọ, cũng sẽ không bao giờ tìm ra được chị dâu. Giang Tần nghe mà thấy sửng sốt, chỉ là rất nhanh sau, đáy mắt anh liền hiện lên sát khí cực kỳ tàn nhẫn. Sao chứ, không tìm được Quýt, trước khi lễ thả đèn kết thúc, sẽ không tìm thấy Quýt. Chà, xem ra là nhà họ Lâm cậy mình xông qua tốt, cậy có châu da chống lưng, nên xem Giang Tần anh không ra gì rồi. Dám động đến hai bảo bối trong lòng anh, Lâm Hà Nhiên, cô ta cũng biết chơi lắm chứ, mẹ kiếp. Nếu đã gảy anh vào cái thế như vậy, vậy thì khai chiến với châu gia thôi. Trước giờ diễn ra lễ thả đèn hoa sen, ngồi trong sảnh lớn lúc này, hầu hết đều là các vị tai to mặt lớn trong giới hảo môn. Đáng lý, sau khi đợi Quýt và Táo tới, Giang Tần và các vị lớn sẽ cùng chú chung vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Chỉ tức là lúc này, Giang Tần không còn hứng thú gì với chuyện chụp ảnh nữa. Trong lòng anh ngoài phẫn nộ ra thì cũng chỉ còn lại lo lắng dành cho Quýt và Táo. Giang Tần vốn định sẽ đi tìm Lâm Hải Nhiên để giải quyết rõ ràng với cô ta. Ai nghĩ lúc này cô ta thế mà sáng tự mỏm hạt tới để tìm anh trước. Vừa vặn hay, anh cũng muốn cho mọi người trong giới hảo môn được nhìn thấy rõ ràng rằng Lâm Hải Nhiên này có vị trí như thế nào ở Giang gia. Lâm Hải Nhiên cho người bắt giữ Quýt, về phần Táo thì cô ta không bắt giữ. Hiện tại chỉ đang cho người của cô ta canh chừng thả bé ở một nơi kín đáo mà thôi. Còn 10 phút nữa là đến lễ thả đèn hoa sen. Cô ta muốn lên tìm Giang Tần, muốn Giang Tần cùng thương lượng với cô ta một số chuyện. mà một bộ váy lộng lẫy thưa tha màu trắng kem. Lâm Hải Nhiên một thân kiểu diễm, sang nước khương trời từng bước tiến về phía Giang Tần. Nơi Giang Tần đang đứng là đại sảnh, xung quanh có rất đông người dân đang để ý đến. Lâm Hải Nhiên bước vào sảnh, nhan sắc rực rỡ cùng thân phận cao quý của cô ta đã làm khuôn mắt rất nhiều người. Có người từ xa đến, không biết cô ta là ai thì khen cô ta vô cùng xinh đẹp. Còn những người đã biết thân phận của Hải Nhiên thì lại qua đũa ngạc nhiên khi thấy cô ta đang bước đến chỗ của cậu cả Giang Tần nhà họ Giang. Chỉ cần ai có chút hiểu biết về giới hảo môn ở Thượng Thọ thì cũng sẽ đều cảm thấy hiếu kỳ về sự xuất hiện đặc biệt này của Hải Nhiên. Mọi người đều đang hoài nghi, chẳng lẽ tin đồn cậu cả sẽ tái hôn là tái hôn với Lâm Hải Nhiên, em vợ của cậu cả sao? Hải Nhiên bước từng bước thật kiêu ngạo đến trước mặt Giang Tần. Cô ta biết thừa Giang Tần đang rất bất mãn với cô ta. Có điều là cô ta không sợ. Cô ta đã dám làm ra chuyện này thì cô ta còn sợ gì ai nữa chứ? Nụ cười ngọt ngào, giọng nói êm dịu, Hải Nhiên ương hạnh nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Giang Tần, thái độ tự tin có thừa. Anh Tần, giờ thả đèn đã đến sát rồi, anh còn định đi tìm cô ta à? Không kịp đâu. Như em đã nói với Hoa Giao, hoặc là anh thả đèn một mình, hoặc là... Trong lúc Hải Nhiên còn chưa nói hết câu thì Giang Tần đã không còn đủ kiên nhẫn mà chụp vội lấy cổ tay cô ta siết chặt. Đoàn người hộ tống Giang Tần lúc này cũng liền dàn hàng bao vây lấy Giang Tần và Hải Nhiên. Cô là không muốn để cho người dân xung quanh nhìn thấy được màn tranh chấp này của Giang Tần. Chỉ là người dân xung quanh thì không thấy được tình hình trong đại sảnh, chứ còn người trong đại sảnh thì thấy rất rõ những gì đang diễn ra vào lúc này. Bởi Giang Tần không hề có ý muốn che giấu người trong giới hảo môn. Giang Tần siết chặt lấy cổ tay Hải Nhiên, anh dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức Hải Nhiên phải kêu lên vì đau. Có điều Giang Tần không hề có ý thả tay cô ta ra, mắt phượng của anh híp lại, lãnh khí tỏa ra ngút trời. Uy hiếp tôi, cô có bản lĩnh đó sao, Lâm Hải Nhiên? Ngay bây giờ, nếu cô còn không thả vợ con tôi ra, vậy thì cô đừng trách tôi. Tại sao lại biến cô trở thành trò cười trong mắt người dân ở Thượng Thọ? Lâm Hải Nhiên bản tính cao ngạo, coi trời bằng vung từ nhỏ, lúc này lại nghe Giang Tần nói như vậy. Cô ta thẹn nhiều hơn là sợ, liền ngoan cường mà chống đối lại Giang Tần. Sao, vợ con, anh nói con nhỏ ở nợ đó là vợ của anh, là mẹ của thằng Táo sao? Giang Tần, anh bị điên rồi, em nói cho anh biết, con ở đó nó không đủ tư cách làm mẹ của Táo. Nhà họ Lâm sẽ vĩnh viễn không đồng ý chuyện này, anh đừng có làm bừa. Lửa giận ngút trời, Giang Tần chưa từng nghĩ nhà họ Lâm thế mà lại dung dưỡng ra một cô con gái có tinh khí ngỗ ngược hạ đẳng như vậy. Khá xa với Hải Nhi, Hải Nhiên dám dùng thái độ này để nói chuyện với anh, lại dám uy hiếp anh, đúng là gợi mình còn trẻ quá đây mà. Không muốn nhiều lời với Hải Nhiên, Giang Tần nâng cổ tay cô ta lên, anh dùng thêm một chút lực để siết, sát khí nồng đậm phả ra, không cách nào kiềm chế lại được. Đừng nhiều lời, tôi hỏi cô một lần nữa, vợ con tôi đang ở đâu? Hải Nhiên đau đến ứa nước mắt, cô ta biết sợ chứ, sát khí tỏa ra từ người Giang Tần dọa cho cô ta thấy rét run trong lòng rồi. Có điều lúc này, cô ta đã nhìn thấy được cha cô đang đi tới. Có được chỗ dựa, cô ta như tiếp thêm sức mạnh, ngoan cố chống đối Giang Tần đến cùng. Anh hỏi con ở nợ đó chứ gì, em nhốt nó rồi, nếu anh không còn nghe theo lời em để cho người khác làm nhục nó. Hai chữ làm nhục từ miệng Hải Nhiên phát ra đã đẩy sự phẫn nộ của Giang Tần lên đến đỉnh điểm. Lão già anh nóng ra lên, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ Hải Nhiên, đè mắt chứa đựng vô vàn những tia tàn nhẫn lãnh khốc. Đến lúc này thì không phải chỉ có một mình Hải Nhiên thấy sợ, mà tất cả những vị đang có mặt trong đại sảnh cũng đều cảm thấy hỗn loạn mà chạy tới muốn can ngăn. Bởi vì trong mắt họ, Giang Tần rõ ràng là đang muốn giết người. Sát khí đằng đằng như vậy, từ nam nhi đại trượng phu như họ nhìn có thể run rẩy tay chân. Lâm Hải Nhiên, con mẹ nhà cô. Giang Tần vừa siết chặt cổ Hải Nhiên, vừa gắn lên từng chữ trong phẫn hận. Giang Tần anh không thích chửi tục, nhưng đối với loại phụ nữ này, anh không thể không chửi cho thỏa cơn tức. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh thế mà lại phải xuống tay với một cô gái chân yếu tay mềm. À mà không đâu, Lâm Hải Nhiên này không xứng đáng được xem là chân yếu tay mềm. Ông Lâm nhìn thấy con gái bị siết cổ, ông ta sợ đến sảy hết cảm hạt, vội vàng chạy tới giải cứu cho con. Chỉ là người của Giang Tần Hào để cho ông ta xông vào được, vậy nên lúc này ông ta chỉ có thể ra sức hét ầm lên ở bên ngoài, vừa hét vừa dọa. Giang Tần, có gì từ từ nói, con bé còn nhỏ tuổi, nó có biết gì đâu. Cậu cũng đừng quên, Hà Nhi là em vợ của cậu. Cậu mà làm hại đến con bé, vong hồn của Hà Nhi sẽ không tha cho cậu đâu. Còn thằng bé táo nữa, cậu muốn để thằng bé táo hận cậu cả đời sao? Buông tay ra, Giang Tần, mau buông tay ra. Giang Tần cơ bản là không thể đoái hoài đến lão Lâm. Mặc dù ông ta là cha vợ của anh thật, nhưng tính tình của ông ta và đứa con gái này là giống hệt nhau, ngang ngược và tàn bạo. Giang Tần anh không dung vào mắt được từ rất lâu rồi. Nếu lão Lâm là người nghe thẳng hiểu chuyện, ông ta chưa tiên phải hỏi xem con gái đã làm ra chuyện gì, chứ không phải là trách cứ rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Giang Tần anh như vậy. Chưa kể, lão ta còn dám đem cháu ngoại ra để hủ dọa anh. Đùa, con trai anh sẽ hổ đồ đến mức hận anh sao? Xì tưởng viển vông. Lão Lâm nhìn thấy Giang Tần không thèm để ý đến lời nói của lão. Lão vừa giận vừa thẹn, cũng vừa hoảng sợ lo lắng cho con gái. Lão không có cách nào xông vào được phía trong để bảo vệ cho con gái, mà người của lão lúc này là còn bị chặn hết ở bên ngoài. Giận dữ, lão biết lão gào lên cũng vô ích, vậy nên lúc này lão liền chơi chiêu giả làm người bị hại. Ý tứ giả hoạt xoẹt qua đai mắt, lão Lâm vừa gào vừa giả vừa khóc, lại còn cố tình gieo tiếng xấu cho Giang Tần. Giang Tần, con mau buông em nó ra đi, có phải chỉ cần cha đồng ý để cho con lấy con bé đó là được mà, phải không? Vậy thì cha đồng ý, cha đồng ý, cha không ngăn cấm nữa. Cũng tại vì thằng bé táo nó sợ con bé đó, nên cha với em con mới muốn ngăn cản con. Chả là sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng hả con? Giang Tần, đừng như vậy nữa, cha má chỉ còn có một mình Hà Nhiên là con gái mà thôi. Chứ vợ con bé Nhi vì sinh khó mà chết rồi, cha đau lòng khôn xiết mà con. Giang Tần, coi như cha xin con đi, xin con mà Giang Tần. Các vị tai to mà lớn trong giới hảo môn nghe lão Lâm nói như vậy, bọn họ tự hoang mang dần chuyển sang thương cảm cho cha con lão Lâm, cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn đối với Giang Tần. Bọn họ bắt đầu nói vào với Giang Tần, có người thì khuyên, cũng có người phi quá đồng cảm mà có lời lẽ hơi nặng nề. Bọn họ đều bị diễn xuất của lão Lâm đánh lừa, cho rằng Giang Tần là loại người sủng thiếp diệt con. Giang Tần có nghe chứ, càng nghe anh càng cảm thấy hận cha con Lâm Hà Nhiên. Chẳng qua lúc này anh không rảnh để giải thích với mọi người, bởi vì sự an nguy của vợ con anh vẫn là điều kiện ưu tiên hàng đầu. Nhìn thấy Lâm Hà Nhiên vẫn ngoan cố như vậy, anh không muốn dông dài giảng co với cô ta nữa. Lúc này anh liền sai người giam giữ lấy cô ta. Dưới ánh mắt hoảng loạn tổn độ của Hà Nhiên, anh cố gắng kiểm chế hỏi lại thêm một lần nữa. Hà Nhiên, nói, vợ con tôi đang ở đâu? Hà Nhiên sợ hãi run cầm cập, cô ta trừng mắt nhìn Giang Tần, giận dữ chua xót mà gào lên. Anh muốn giết em sao? Muốn giết thì giết đi, giết em đi, rồi anh sẽ tìm thấy xác của con nhỏ đó. Vô phương cứu chữa, nếu đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa. Chỉ có điều là trước khi Giang Tần anh cho hoãn lại lễ thả đèn để đi tìm quýt và táo, anh bắt buộc phải cho cha con Lâm Hà Nhiên nếm được chút mùi vị của sự nhục nhã mới được. Giang Tần nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy run rẩy của Lâm Hà Nhiên, anh xuống micro mà Giang Thanh vừa đưa tới, âm thanh nghe rất rõ, cũng cực kỳ lớn và vang vọng. Trước sự bất mãn của tất cả những người đang có mặt trong đại sảnh, Giang Tần là vừa nói cho cha con Lâm Hà Nhiên nghe, cũng là nói cho tất cả những người đang có mặt ở đây cùng nghe, bao gồm luôn cả ba tính xung quanh. Lâm Hà Nhiên, cô là em vợ của tôi. Kể từ khi vợ tôi qua đời, tôi luôn xem cô là em gái mà đối đãi thật tốt. Có điều, dường như cô không thích làm em gái của tôi thì phải. Rõ ràng là chính cô và nhà họ Lâm đã 5 lần 7 lượt gây sức ép với tôi, e tôi phải cưới cô làm vợ. Dừng chút, dưới vô vàn những ánh mắt hiếu kỳ và soi xét, Giang Tần không ngại ngùng gì mà tỏ vẻ xem thường ra mặt. Lời nói của anh được phát qua loa lớn, nó rõ ràng là vang vọng đến nỗi khiến cho tất cả người dân xung quanh đều phải chen lờ nhau để được nghe cho rõ. Cô có cảm thấy hổ thẹn trước vong linh của chị gái cô không? Cô làm sao có thể mặt dày đến mức nôn nóng muốn được gả vào nhà họ Giang gấp gáp như vậy? Hai chị em ruột cô lấy chung một chồng, cô nghe có thấy kỳ quái hay không? Cô không thấy có lỗi với chị gái cô sao? Cô thiếu thốn đàn ông đến mức phải lấy bằng được anh rể của mình à? Cô mê muội tôi tới như thế sao? Hẳn nhiên hoàn toàn không ngờ đến trường hợp này. Cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện Giang Tần sẽ làm đến bước đường cực đoan như thế này. Cô ta cứ nghĩ Giang Tần sẽ không thể ra tay mạnh với cô ta. Anh rồi cô sẽ nương tay, bởi vì cô ta là con gái của nhà họ Lâm, là dì ruột của Táo. Cô ta luôn đinh ninh rằng Giang Tần sẽ không dám động đến cô ta. Cũng lắm là mắng cô ta vài câu, hoặc là đuổi cô ta đi thôi. Chứ làm sao anh lại dám hủy hoại cả thanh danh của cô ta, hủy hoại luôn cả uy quyền của nhà họ Lâm cô ta như vậy? Không, Giang Tần, anh không được nói nữa, không được nói nữa. Giang Tần đã cho Lâm Hải Nhiên quá nhiều cơ hội để quay đầu, nhưng là do cô ta thích đùa với lửa, vậy nên kết cục này cô ta chắc chắn phải nhận lấy. Nở nụ cười lạnh lẽo có thừa, Giang Tần uy quyền mà nói ra từng chữ thật đanh thép. Giang Tần tôi tự thân nuôi dưỡng con trai từ thuở thằng bé mới lọt lòng cho đến bây giờ. Thằng bé là máu mủ của tôi vì thương con trai tôi, vậy nên tôi luôn ra sức hỗ trợ cho nhà họ Lâm cô hết lòng hết dạ. Như thế vẫn chưa đủ với cô hay sao? Thế nhưng đổi lại, cô đã làm gì với tôi? Cô bắt cóc con trai tôi, cô giam giữ vợ sắp cưới của tôi, cô ép tôi phải thả đèn hoa sen với cô, rồi cô mới chịu thả vợ con tôi ra. Lâm Hải Nhiên, cô nói xem là tôi bất nhân hay cô bất nghĩa? Cô yêu thầm anh rể, cô bắt cháu ruột của cô gọi cô làm mẹ, trong khi thằng bé hoàn toàn không thích cô. Cô nhìn xem, cô đã từng một lần nào để viếng mộ chị gái cô chưa? Cô đã không thương chị gái cô, bây giờ cô còn muốn ngủ với cả anh rể của cô. Lâm Hải Nhiên, cô thối tha đến mức đó rồi à? Từ Lâm Hải Nhiên cho đến lão Lâm đều không thể tưởng tượng ra được hành động quyết liệt này của Giang Tần. Giang Tần đã phanh phui ra như vậy, lại còn cố ý phát bằng loa lớn để cho cả thiên hạ cùng nghe. Đây rõ ràng là anh muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm sao? Cho là Giang Tần muốn cắt đứt quan hệ thì cũng không dễ, bởi vì nhà họ Lâm còn có châu gia chống lưng. Thế nhưng hiện tại, thanh danh của Lâm Hải Nhiên sắp bị hủy hoại bởi Giang Tần, mà trong tình huống này có là châu gia ba đời xuất hiện cũng không thể cứ vãn nổi tình hình. Mãi cho đến lúc này thì cha con Lâm Hải Nhiên mới biết sợ hai chữ Giang Tần. Vừa nãy là lão Lâm diễn vai đáng thương, lúc này lại đến Giang Tần diễn vai người bị hại. Trước mắt bản dân thiên hạ, anh tỏ ra khổ sở, lời nói cũng ngậm ngùi chua xót. Lâm Hải Nhiên, con trai tôi cũng là cháu ruột của cô mà, cô nỡ lòng nào làm như vậy? Cô thả thằng bé ra đi, còn có vợ sắp cưới của tôi nữa, cô ấy có tội tình gì đâu? Là do tôi không thích cô là em vợ của tôi chỉ xem cô là em vợ của tôi mà thôi. Lâm Hải Nhiên. Giang Tần vừa dứt lời, trong đại sảnh lúc này liền xôn xao bàn tán loạn cả lên. Giang Thanh và Giang Thái cũng nhập hội, hai người họ nhanh trí liền lôi lão Lâm ra giữa sảnh mà cuống cuồng hỏi về tung tích của Táo và Quýt. Cả ba anh em Giang gia đều bật chế độ diễn xuất như thật, diễn như không diễn, làm cho đám người trong đại sảnh dù có tinh danh đến cỡ nào thì lúc này cũng đều phải quay xe mà đứng về phía Giang gia. Chưa hết, xung quanh đại sảnh lúc này người dân hiếu kỳ cũng dần tỏ rõ được câu chuyện, cộng thêm sự kêu khóc ầm ĩ của A Sĩ và bà Vú, mọi người lại càng tin đến sái cổ. Vô số những lời bàn tán và nghị luận được đưa ra, cũng có vô số người hét lên với cha con Lâm Hải Nhiên là yêu cầu thả người. Ban đầu chỉ có một vài lời yêu cầu, chẳng hiểu sao chỉ sau vài phút mọi người lúc này lại đồng loạt cùng nhau yêu cầu. Mà một khi hiệu ứng số đông đã lên tiếng, vậy thì quyền lực dù có cao đến ngút trời thì cũng không đủ khả năng bịt hết được miệng của những người dân thiện lành. Lão Lâm bị các vị tai to mặt lớn chê trách, Lâm Hải Nhiên thì bị người dân lên án để méo hết cả mặt mũi. Mà cái giải của cha con Lâm Hải Nhiên là đã chọn sai chỗ để chơi. Đây rõ ràng là lãnh thổ của Giang gia, bọn họ tay không đến gây chiến, rõ ràng là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại, bọn họ có muốn phân bua cũng không cách nào phân bua được, bởi vì Mikuro vẫn còn nằm trong tay Giang Tần, hai cái miệng nhỏ của cha con bọn họ làm sao đấu lại được một đế chế Giang gia cơ chứ? Bị ép đến bước đường này không phải là Lâm Hải Nhiên ngu ngốc, mà là do cô ta quá mức ngạo mạn và tự kiêu. Cô ta cho rằng cô ta có thể điều khiển được Giang Tần, càng cho rằng Giang Tần sẽ vì đại cuộc mà không dám hạ bệ nhà họ Lâm của cô ta. Đúng là con ếch chết vì cái miệng, Lâm Hải Nhiên thành ra như thế này quả là không oan. Giang Tần nhìn cảnh tượng trên dưới hỗn loạn, anh rất hài lòng. Có điều lúc này anh cũng không có tâm tư để tiếp tục lên án trách cứ cha con Lâm Hải Nhiên. Anh hiện tại rất lo cho Quýt và Táo, anh phải đi tìm hai người họ, tìm được thì anh mới có thể yên tâm. Chỉ là ngay khi Giang Tần vừa định đưa người đi tìm Táo và Quýt thì cả hai người họ đột nhiên xuất hiện. Táo trong bộ dạng đầu xù tóc rối, mặt mũi lem lem, mà Quýt thì cũng giống như vậy, đầu tóc rối loạn, nước mắt nước mũi chảy dài, nhèm nhuốc hết cả gương mặt khuynh nước khuynh thành. Nhìn thấy Giang Tần, Táo và Quýt khựng lại một bước. Táo nhìn Quýt bằng ánh mắt chờ đợi. Thầy Quýt nhèm mắt ra hiệu thông báo, cậu nhóc hiểu ý, lúc này liền mếu máo rồi bắt đầu òa lên khóc nước nở. Tiếp sau đó, cả Quýt và Táo như đã hẹn từ trước mà cùng nắm tay nhau chạy ào về phía Giang Tần. Vừa chạy vừa nước nở, gào khóc lạ lên, giống như là cả hai vừa từ địa ngục trần gian trở về vậy, làm cho ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng thương xót. Tào tài rối bời, mặt mũi lem lem, quần áo dơ bẩn, cái bộ dạng này của Quýt và Táo có lẽ là trẻ con nhìn vào thì cũng có thể nhận ra hai người bọn họ vừa bị bắt cóc. Phe này thì cha con Lâm Hải Nhiên hết đường chối cãi. Trong mắt công chúng, nạn nhân được cứu trở về, có 10 đời tổ tiên nhà họ Lâm sống dậy cũng gánh không nổi kiếp nạn này nữa. Chỉ là dưới sảnh lớn, một người đàn ông đội mũ đen che khuất nửa gương mặt đang hết sức quan ngại về tài năng diễn xuất này của mẹ con Quýt và Táo. Rõ ràng lúc anh tìm được Táo rồi đưa cả Táo và Quýt đến đây, hai người họ đến một hạt bụi cũng không dính. Vậy mà lúc này... Thôi vậy, kiếp nạn này của nhà họ Lâm thì để nhà họ Lâm gánh đi. Châu ý bảnh anh không dám xen vào. Hơn nữa, Quýt là người đặc biệt trong lòng anh. Chẳng lẽ anh lại vì một Lâm Hải Nhiên mà đưa cô vào chỗ nguy khó? Thích một người không hẳn là phải chiếm đoạt. Với lại, dù anh có muốn chiếm đoạt cô, thì anh vào cô cũng không thể nào có được một cái kết cục tốt đẹp. Thở dài một hơi ở trong lòng, A Tôn nhìn xuống tay mình, anh siết chặt những sợi tóc mà anh vừa lấy được từ chỗ Quýt. Cũng không dám chờ chử lâu thêm nữa, anh liền xoay lưng đưa người của anh rời đi. So với chút tư tình nhỏ nhoi này của anh, thì con cháu của Châu gia vẫn là quan trọng nhất. Huyết mạch của Châu gia vẫn luôn là sự ưu tiên hàng đầu, luôn luôn là như vậy. A Tôn trở ra bên ngoài, anh ngồi vào trong xe. Bên trong xe lúc này còn có thêm một người nữa, mà người này cũng chính là người đã tiếp tay cho Lâm Hải Nhiên và giữ Quýt và Táo. A Tôn thì đứa em gái đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy thái độ dè chừng của em gái, anh nửa muốn mắng nửa lại không. Anh biết vừa nãy lúc cứu Quýt, anh có hơi nặng lời với Ý Dung, nhưng lúc đó anh quả thật là không kiềm chế được. Nếu đổi lại Ý Dung mà là Hải Nhiên thì chắc chắn là anh đã xách cổ, đá văng cô ta ra ngoài đường rồi, không để cho cô ta được ngồi yên ổn ở trên xe giống như là Ý Dung lúc này đâu. Ý Dung là em gái của Ý Bạch anh, tính tình con bé như thế nào, chẳng lẽ người làm anh như anh lại không biết. Nếu so về thủ đoạn thì Ý Dung không hề thua kém bất kỳ ai. Bộ não của con bé hoạt động sơ tốt, đến anh có đôi khi còn thấy ngỡ ngàng nữa kia mà. Vậy nên anh lúc này thực sự rất lo lắng, lo là Ý Dung sẽ lại bắt tay với Lâm Hải Nhiên mà làm ra thêm những chuyện gây bất lợi đối với Quýt. Tuy nhiên anh không tin là hai người bọn cô có thể làm hại được Quýt, bởi vì sau Quýt còn có Giang Tần và anh. Chỉ là anh sợ Ý Dung sẽ cảm thấy vô cùng ân hận nếu như con bé phát hiện ra được Quýt chính là con cháu của Châu gia. Hiện tại thì anh không dám chắc chắn Quýt có phải là con gái của chú Út hay không. Nhưng nhắc nhở Y Dung thì anh vẫn phải nhắc, không thể để con bé không biết gì trong chuyện này được. Là em hay là Lâm Hải Nhiên đưa ra ý kiến này vậy? Bắt cóc người khác, càng ngày em càng không biết sợ ai rồi nhỉ? Y Dung, tên cũng như người, nhà sắc phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Da rẻ cô trắng hổng hào, ánh mắt linh động vô cùng có hồn. Thượng Thọ có câu, nhất châu gia, nhì Lâm Hải Nhiên là như vậy. Bởi châu Y Dung là đẹp thật sự, đẹp không cần phô trương. Mặc dù ít khi nào để lộ ra thân phận với bên ngoài, nhưng chỉ cần ai đã nhìn thấy cô một lần thì đều phải khắc cốt ghi tâm về nhan sắc kinh diễm lòng người này của cô. Y Dung rất sợ anh trai, cô biết Ý Bảy rất thương cô, nhưng một khi mà anh trai cô đã giận lên rồi thì khó lòng mà xin xỏ được. Chỉ là cô có chút tò mò, không hiểu vì sao anh trai cô lại đối tốt với cô gái kia như vậy. Mặc dù cô gái kia rất đẹp, cũng rất có khí chất, nhưng cô ấy là vợ của Sang Tần kia mà. Hay chẳng nhẽ anh trai cô thích thầm vợ của người ta? Đảo mắt đánh giá biểu cảm của Ý Bạch, Ý Dung lúc này mới lựa lời, tỏ ra hiểu chuyện, không dám chống đối. Anh, thật ra thì là do Lâm Hải Nhiên nhờ vả em thấy hợp lý nên mời giúp. Nhưng mà hình như là anh có mối quan hệ rất thân thiết với cô gái kia thì phải. Cô ấy là như thế nào với anh vậy? A Tôn nhìn đoàn người cả lúc càng kéo đến rất đông. Anh nghĩ là chắc giờ này Sang Tần cũng đã giải quyết xong chuyện của cha con Lâm Hải Nhiên rồi. Lại quay sang nhìn em gái, nghe cô hỏi, biểu cảm của anh lúc này rất bình thản. Bình thản như trước đây, anh vẫn luôn là như thế. Em tốt nhất nên cắt đứt giao thiệp với Lâm Hải Nhiên đi. Châu gia chúng ta sẽ không tiếp tục ở sau hậu thuẫn cho nhà họ Lâm nữa. Trước kia là vì gia tình với bác ruột của Lâm Hải Nhiên, vậy nên chúng ta mới cần phải đối tốt với bọn họ. Hiện tại thì bác ruột của Lâm Hải Nhiên cũng đã qua đời, mà cha con lão Lâm đối xử với con cái của bác Lâm cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa, nhà họ Lâm là quá mức tham lam, không biết điểm dừng, còn muốn gây hấn với Giang gia, muốn phá vỡ củ diện ba chân của giới hảo môn. Với loại người hiếu chiến và không biết bản thân mình là ai như bọn họ, châu gia chúng ta nên biết điểm nhẹ tránh nặng, kẻo kẻ tổn thất nặng nề nhất sẽ là chúng ta. Thời gian Ý Bạch không có ở châu gia, mọi sự lớn nhỏ đều là Ý Dung thay anh giải quyết. Tình hào thắng của nhà họ Lâm cô biết rõ chứ, chẳng qua là vì bọn họ còn có lợi ích với châu gia, lại có gia tình với cha của cô, vậy nên cô mới nhắm một mắt mở một mắt xem như không biết gì. Chỉ là hiện tại anh trai cô đã về rồi, mà những gì anh trai cô đã nhận định thì chưa bao giờ là sai cả. Chỉ là công tư thì phải phân minh, mặc dù biết là nhà họ Lâm quá tham lam, nhưng có vài chuyện Ý Dung cô không thể không nhắc nhở trước. Em cũng không vừa mắt nhà họ Lâm, nhưng nếu chúng ta bỏ mặc bọn họ chắc chắn sẽ bị Giang gia nuốt chừng. Giang gia trước giờ vẫn luôn là mối nguy hiểm với châu gia chúng ta. Những đời trước thì có thể không lo, nhưng phần đời này của Giang Tần tàn nhẫn và thủ đoạn hơn chúng ta đã đánh giá rất nhiều. Em chỉ lo Giang gia sau khi giải quyết xong nhà họ Lâm thì sẽ tìm đến châu gia chúng ta. A Tôn nghiêm mặt, thở sắc không nóng không giận, ngữ điệu vẫn cực kỳ điềm tĩnh và giải thích cặn kẽ sự việc cho Ý Dung rõ. Giang gia không phải là kẻ háo thắng thích hiếu chiến, việc này thể hiện rõ qua vụ việc của hai nhà Cao và nhà Đỗ trước kia. Hậu duệ đời này của Giang gia rất có bản lĩnh, năng lực thượng thừa, tư duy sâu sắc và rất có tầm nhìn. Tương lai thì khó mà đoán được là Giang gia có gây chiến với châu gia hay không. Nhưng với thời điểm hiện tại thì chắc chắn là sẽ không có chuyện này xảy ra. Bởi một khi mà Giang gia đã khơi mào trận chiến, vậy thì dù cho họ có thắng được châu gia chúng ta thì người chịu tổn thất lớn nhất vẫn là phía bọn họ. 100 năm phát triển nhưng chỉ cần 1 năm gây chiến thì cũng đủ kéo một gia tộc bề thế bị thụt về sau một đoạn rất xa. Ở Thượng Thọ này, nếu châu gia và Giang gia thực sự xảy ra xung đột rõ ràng, vậy thì hậu quả là thứ mà Giang gia sẽ không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Chắc chắn Giang Tần sẽ không để chuyện này xảy ra, trừ khi là châu gia chúng ta cố tình gây hấn trước. Dừng lại một chút, dưới ánh mắt thông tuệ của Y Dung, A Tôn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói về chuyện của Quýt cho cô biết. Ai biết em đang rất tò mò về chuyện của anh và cô gái tên Quýt kia. Đến đây thì anh cũng không muốn giấu em, sợ rằng em sẽ lại đưa ra những quyết định mà sau này chính em sẽ phải hối hận. Đứa con thất lạc của chú Út chưa chắc là con trai, mà rất có khả năng đứa bé đó chính là một bé gái. Bà Lam tự si mê chú Út như vậy, thế nhưng chú Út lại không nói hòa gì tới bà ấy. Cũng rất có thể vì nguyên nhân đó mà bà Lam cố ý che giấu sự tính thật của đứa bé. Cô là muốn cho chú Út phải dây dưa với bà ta cả đời. Ý Dung rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ý của A Tôn. Sau mặt cô lúc này trở nên rất nghiêm túc, trong lòng vừa kinh ngạc mà cũng vừa hoài nghi. Cô vội hỏi, vậy ý của anh là cô gái vừa nãy mà em bắt giữ, cô ấy có khả năng là con gái của chú Út? Ánh mắt kiên định, A Tôn không một giây chần chừ, anh gật đầu xác nhận. Khả năng vô cùng cao, đợi sau khi anh cho giám định huyết thống nữa là sẽ rõ. Trong cơ thể của Quýt đang chảy dòng máu mà đi chính bạch hổ trong rừng cấm cũng phải kiêng dè. Ý Dung ngỡ ngàng vô cùng, cô nhìn anh trai, nghẹn lời không nói được một chữ nào. Máu của cô gái xinh đẹp vừa nãy cũng khiến cho bạch hổ kiêng dè. Vậy thì không sai được rồi, trong người cô ấy có chảy dòng máu của Châu gia, chắc chắn. Và thân mến, tập 11 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 12 của bộ truyện. Xin chào!